Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện Oán Nghiệp Tình Thù của tác giả Vũ Uyên. Quý vị trong lúc nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả. Quý vị muốn tương tác với tác giả thì đường liên kết của tác giả Thi có để trong phần mô tả video. Quý vị hãy liên kết với Facebook của bạn ấy để chúng ta tiếp thêm động lực cho tác giả viết ra nhiều câu chuyện hay để Thi đọc cho quý vị nghe nhé. Thì cũng rất mong là quý vị yêu thương kênh, nhấn like, share và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Oán Nghiệp Tình Thù, tác giả Vũ Quyền. Trong ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê của tỉnh Nam Ninh, tiếng khóc của bà Phước vang lên thảm thiết. Ông Phước cũng đau lòng không kém trước cái chết của con gái mình. Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại được bình tĩnh, ra hiệu cho Đức, người con trai cả của mình, đưa mẹ vào bên trong. Ông muốn ngăn không cho bà khóc lớn, tránh hàng xóm nghe thấy thì to chuyện. Lan, đứa con gái út của ông vừa mới đột ngột qua đời, cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ, nằm ở đó trông đáng thương vô cùng. Ngọc là chị gái sinh đôi cùng với Lan, cũng đang ngồi một góc khóc rấm rứt thương em ruột của mình. Gia đình ông Phước vốn không phải là người gốc nơi này, họ chỉ mới chuyển đến đây sinh sống được vài năm mà thôi. Quê ông Phước thì ở một tỉnh nào đó khá xa xôi, nhưng trước đó có đi theo bạn bè đến vùng này buôn bán làm ăn. Nhờ vậy mà cũng giành được chút đỉnh tiền dư giả. Từ đó mới nảy ra ý định chuyển hẳn đến đây sinh sống để tiện làm ăn. Hơn nữa cũng sẽ thuận tiện cho con cái học hành. Ông Phước sinh được ba người con là Đức, Ngọc và Lan. Bởi vì Ngọc và Lan là hai chị em sinh đôi nên cả hai có gương mặt giống nhau và đều rất xinh đẹp. Có điều tính cách của hai người thì lại trái ngược hoàn toàn. Lan từ bé đã là một cô gái hiền lành, dịu dàng, lại thêm dáng vẻ yếu ớt vì bệnh tật. Thế nên cô nhận được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm của những người xung quanh. Còn Ngọc thì khác. Cô sinh ra đã dễ ăn dễ ngủ, người khỏe mạnh, chẳng mấy ốm đau. Về phần tính cách, cô quả thực không dịu dàng như em gái. Nhưng vì để nhận được tình thương của mọi người, ít nhiều cô đã giấu đi con người thật của mình. Chính vì điều này mà nhiều lần cô phải nhận lấy ấm ức và chịu thiệt thòi. Sau khi ông Phước bàn bạc với vợ về ý định của mình, bà Phước cũng cho rằng tính toán này của ông chồng là hợp lý. Thế nên ông bà bèn gom góp hết số tiền mình dành dụm được, rồi tìm một căn nhà nhỏ ở gần chợ, mua lại để gia đình chuyển đến. Bởi vì cuộc sống mới còn nhiều thứ chưa ổn định, đường xá đi lại giữa hai tỉnh lại xa xôi cách trở. Thế nên ông Phước chỉ có thể mang theo Đức và Lan đi cùng mình, còn Ngọc thì để lại sống cùng bà nội. Ông có hứa với con gái rằng đợi sắp xếp cuộc sống ổn thỏa sẽ về đón cô đi cùng. Khi đưa ra quyết định này, ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đức lớn tuổi hơn hai em gái của mình khá nhiều nên việc trong nhà anh đã có thể gánh vác cùng bố mẹ. Còn Ngọc và Lan, ông chỉ có thể đem theo một người trong thời điểm này. Bản thân Lan thì cơ thể yếu ớt, hay đau ốm bệnh tật. Vợ chồng ông là vì suy nghĩ đến sức khỏe của cô nên muốn đưa Lan theo để tiện bề chăm sóc. Ngọc thì từ bé đã rất yêu quý bà nội, cô lại chẳng mấy khi quấn quýt bố mẹ, để cô lại là thích hợp hơn. Ông Phước tự mình đưa ra quyết định này mà không hề hỏi ý kiến của các con. Khi biết cả gia đình sắp chuyển đến nơi ở mới, Ngọc đã háo hức vô cùng. Nhưng khi biết được sự thật, Ngọc buồn rười rượi. Cô hỏi: có thật không? Bố mẹ định bỏ con lại sao? Khi thốt ra câu này, Ngọc vẫn còn ôm hy vọng nào đó. Tuy nhiên bà Phước lại dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành, mong cô hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ lúc này. Một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, nhưng bố mẹ lại bắt trở nên hiểu chuyện và thông cảm cho người lớn. Ai nhìn vào cũng đều thấy rõ sự đối đãi không công bằng với cô con gái này. Thế nhưng Ngọc lại mỉm cười, và gật đầu đồng ý. Chỉ cần bố mẹ sớm quay lại đây đón cô là được. Dù sao bà nội của cô giờ đây cũng chỉ có một mình. Có Ngọc bên cạnh bầu bạn, bà nội cũng đỡ buồn và bớt cô đơn hơn. Bởi vì đã thuyết phục được con gái nghe lời, ông bà Phước liền dọn đi ngay trong ngày hôm ấy. Một nhà bốn người rời đi, còn không một lần ngoảnh đầu quay lại. Họ đã không hay biết rằng Ngọc đứng nấp sau cánh cổng dõi theo, cho đến khi những bóng người phía trước dần khuất sau lũy tre làng. Cụ Viện, bà nội của Ngọc năm nay cũng đã ngoài 60, sức khỏe đã không còn được tốt như trước. Sở dĩ ông Phước yên tâm rời đi là bởi em gái của ông ấy lấy chồng ở gần nhà. Nếu như cụ Viện có đau yếu thì bà Ngoan, con gái út của cụ, cũng có thể chạy qua chăm sóc. Thời gian đầu khi Ngọc sống với bà nội rất vui vẻ, đi học về lại giúp bà làm vườn, rồi hai bà cháu cùng nhau nấu ăn. Trong khoảng thời gian này, mỗi dịp Tết đến, ông Phước cũng có ghé qua thăm nhà. Nhưng ông chỉ ở được vài ngày rồi lại vội vã rời đi. Ông nói với cụ Viện, cuộc sống của chúng còn bên đó vẫn còn khó khăn lắm, còn làng lại đầu ốm triền miên, buôn bán thì bận rộn. Mẹ cho con gửi cháu ở nhà thêm một thời gian nữa đã. Nghe con trai nói vậy, cụ Viện cũng chỉ biết gật đầu. Giờ con cái còn khó khăn, sao cụ có thể không giúp cho được. Cụ cũng an ủi Ngọc rất nhiều, để cho cô không cảm thấy tủi thân. Dù vậy, Ngọc vẫn lén giấu bà nội khóc thầm ở sau nhà. Bẵng đi một thời gian, khi tiết trời đã lập đông, Ngọc trông mong cho mau đến Tết, bởi lúc ấy bố cô sẽ trở về, và biết đâu được lần này ông sẽ mang cô theo cùng. Nhưng Ngọc không ngờ được rằng cái Tết năm ấy lại chỉ có hai bà cháu bên nhau. Trong nhà không có một chút không khí ấm cúng nào, bởi cụ Viện đang ốm liệt giường. Bà Ngoan đã báo tin cho anh trai mình từ sớm, nhưng vẫn không có hồi âm. Đêm giao thừa năm ấy, Ngọc đứng ở cổng nhìn về hướng mà bốn người nhà cô từng rời đi. Ánh mắt ẩn hiện một nét đau thương tột cùng. Thời gian tính đến nay cũng đã hơn 4 năm trôi qua. Ngày vợ chồng ông Phước rời đi, Ngọc mới 12 tuổi đầu. Giờ đây cô đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, như một bông hoa nở rộ. Vậy mà mẹ cô vẫn chưa từng về thăm, dù chỉ một lần. Phải đến khi Tết Nguyên Đán trôi qua được mấy ngày, lúc này Ngọc mới thấy bố mẹ trở về. Nhưng cô đã không còn sự mong đợi vui vẻ như trước nữa. Bà nội của cô vừa mới qua đời. Ngọc ngồi bên xác của bà khóc nghẹn không thành tiếng. Bà Ngoan nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu thương xót thở dài không thôi. Mấy năm gần đây, dù ở cùng làng, nhưng bà Ngoan cũng bận rộn chuyện chồng con, chẳng mấy khi có thời gian chăm sóc cho hai bà cháu. Chỉ cơm nước trong nhà lúc trước cụ Viện còn lo liệu được, nhưng gần đây chỉ có thể dựa vào một mình Ngọc thôi. Nếu như có bố mẹ ở gần, hẳn con bé đã đỡ phải vất vả nhiều hơn. Bà Ngoan cũng thương cháu lắm, tuy nhiên lực bất tòng tâm. Giờ đây cụ Viện tuổi cao sức yếu qua đời, bà mới có thể gọi vợ chồng anh trai về được. Bà Ngoan cũng chỉ mong nhân dịp này anh sẽ đưa Ngọc theo, cố gắng để bù đắp lại những tình thương trong mấy năm qua cho con bé. Bà Phước đã gần 5 năm không gặp lại con gái, tưởng đâu cô sẽ chạy đến ôm chặt lấy bà. Nào ngờ Ngọc vẫn ngồi đó, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cụ Viễn, không chút để tâm đến bố mẹ của mình. Sau khi hoàn tất mọi việc cho đám tang của cụ Viện, ông bà Phước liền gói ghém đồ đạc để đưa Ngọc theo cùng. Từ lúc ông bà trở về đến giờ, Ngọc vẫn chưa mở miệng nói chuyện với bố mẹ lần nào. Bà Phước cho rằng con gái đau buồn vì chuyện bà nội qua đời nên cũng không bận tâm. Thân bà còn ở đây, nhưng lòng bà lại đang lo cho đứa con gái út ở nhà. Mấy ngày nay Lan lên cơn sốt cao, lại không ăn uống được gì. Mặc dù có Đức ở lại chăm sóc cho em, người làm mẹ như bà vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào. Ngọc thu hết tất cả biểu cảm sốt sắng ấy của bà vào trong mắt. Thời gian 5 năm nói không ngắn, nói dài cũng không quá dài. Tuy nhiên với một đứa trẻ phải sống xa bố mẹ của mình thì đó là điều khó khăn vô cùng. Vậy mà một cô gái kiên cường như Ngọc đã tự mình vượt qua tất cả. Suốt dọc đường đi, Ngọc nhắm mắt lại vờ như mình đã ngủ. Trong lòng cô lại đang âm thầm đau đớn. Đứa con cách xa 5 năm cũng chẳng bằng cái đứa ngày đêm sớm tối bên nhau. Chẳng thà họ đừng trở về đón cô đi thì tốt hơn. Suy nghĩ này đã ám ảnh Ngọc cho đến mãi sau này. Khi đến ngôi nhà mới của gia đình mình, Ngọc lại càng thêm uất hận trong lòng. Bởi bao nhiêu năm nay, cô cùng bà nội chịu khổ trong căn nhà cũ kỹ, cũng chẳng có người nào giúp hai bà cháu sửa lại mái nhà dột nát. Là chính Ngọc đã tự trèo lên để lợp lại mái, suýt chút nữa còn bị ngã lăn từ trên cao xuống. May mà gặp ngay đống rơm, nếu không giờ có khi cô trở thành người tàn tật rồi. Mỗi lần bố cô trở về, đưa cho bà nội được một chút tiền, coi đó là trách nhiệm với hai người. Bà nội còn chẳng dám ăn gì, nhường hết phần ngon cho cô. Vậy mà một nhà bốn người ở đây, sống trong căn nhà rộng lớn khang trang. Bên trong nhà thứ gì cũng có, chỉ là không có cô ở đó mà thôi. Ngọc cảm thấy nực cười vô cùng. Cô thông cảm và hiểu cho bố mẹ mình. Còn họ đối đãi với hai bà cháu cô không khác gì là bố thí. Bước vào trong căn nhà, nhìn thấy Lan đang nằm trên giường bệnh. Sâu trong đôi mắt ánh lên một tia nhìn khác lạ. Ngoài miệng cô vẫn mở lời quan tâm. Em đã khỏe hơn chưa? Lan nhìn thấy người chị sinh đôi đã lâu ngày không gặp thì mừng rỡ vô cùng. Cô mỉm cười. Chị Ngọc, em mong chị mãi. Mấy lần em đòi bố mẹ cho về thăm chị, mà họ sợ em đi đường xa lại mệt. Giờ thì chúng ta lại được ở gần nhau rồi. Đức cũng rất vui mừng khi bố mẹ đã đón em gái của mình về. Cả nhà giờ đây đã có thể đoàn tụ sau 5 năm xa cách. Anh lấy ra từ trong túi quần một chiếc dây cột tóc để tặng cho Ngọc. Nhưng khi cúi xuống nhìn tóc của cô thì anh lại ngập ngừng. Cái này... Ngọc với lấy chiếc dây cột tóc trên tay anh, mỉm cười. Tóc em sẽ nhanh dài ra thôi mà. Vì được gặp lại Ngọc sau bao tháng ngày xa cách, cho nên Đức và Lan đã kể cho cô rất nhiều về cuộc sống nơi này. Ngọc nghe một cách đầy vui vẻ. Bữa cơm đoàn tụ ngày hôm ấy có rất nhiều món ngon. Chỉ là mâm cơm ấy tuyệt nhiên không có món nào mà Ngọc yêu thích cả. Bà Phước cười cười rồi nói. Mẹ không biết mấy năm nay con thích ăn cái gì. Nhưng mà đây là những món mà con Lan nó thích ăn. Con với nó là hai chị em sinh đôi. Cho nên mẹ đoán chắc sở thích cũng giống nhau. Con nếm thử xem có ngon không. Ngọc nhìn những món ăn trong mâm, ngập ngừng mãi, vẫn không động đũa. Bà Phước lại tưởng là do xa cách lâu ngày nên con gái ngại ngùng. Bà gấp bỏ vào bát của Ngọc một miếng thịt cá, nhưng lại quên mất rằng Ngọc bị dị ứng với loại cá mè. Vậy là cả bữa cơm hôm ấy, Ngọc không động vào đồ ăn, chỉ ăn cơm trắng với rau luộc cho no cái bụng. Sau bữa ăn, Lan kéo chị ra một chỗ khuất rồi thì thầm. Em sắp lấy chồng rồi đấy chị. Nghe em gái nói, Ngọc ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù cô và em đều đã đến tuổi cập kê, thế nhưng một đứa suốt ngày ốm yếu như Lan mà cũng có người dám lấy sao? Tuy vậy thì ngoài mặt Ngọc vui vẻ chúc mừng em gái. Qua cuộc trò chuyện, Ngọc còn biết người thanh niên kia là con nhà giàu có ở vùng này. Sức khỏe của Lan đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều, cũng là do người ấy tìm thầy Lan đến chữa trị cho cô. Ngày cưới đã được hai gia đình ấn định vào đầu tháng tới. Điều này khiến cho Ngọc cảm thấy rất ghen tị. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, chợt bên tai vang lên tiếng mè nheo của Lan. Chị phải giúp em chuẩn bị cho đám cưới đấy nha. Ngọc nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt với mình, tỏ ra nũng nịu, thì có chút buồn nôn. Dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng của Lan khiến cô càng thêm khó chịu trong lòng. Cũng sinh ra từ bụng mẹ, thậm chí cùng một giờ giống nhau. Vì sao số phận hai người lại trở nên khác biệt như vậy? Dù suy nghĩ như thế, nhưng Ngọc vẫn không thể hiện lên điều gì. Cô vui vẻ nhận lời em gái. Khoảng thời gian sau đó, cả gia đình bận rộn chuẩn bị đám cưới cho Lan. Chẳng có ai để ý quan tâm chăm sóc cho Ngọc cả. Mặc cho cô vừa đến nơi này còn chưa mấy quen thuộc. Ngọc chuyển đến đây được một thời gian, vậy mà cô vẫn không có cách nào xen vào câu chuyện của bốn người kia. Bởi vì dù là chuyện hàng xóm hay là chuyện buôn bán ở chợ, cô chẳng hề biết gì về những thứ đó. Thời gian 5 năm đã lấy đi của cô quá nhiều, bao gồm cả cái gia đình này. Ngày hôm ấy, bà Phước về mãi lo chuyện ngoài chợ, nên có nhờ Ngọc để lấy thuốc cho Lan giúp mình. Ngọc không hề từ chối, mặc dù cô còn chưa biết nhà vị thầy Lan ấy ở đâu. Trên đường cô hỏi thăm mấy người, ai cũng mỉm cười chào lại. Cái Lan đấy à, hôm nay cháu lại tự mình đi lấy thuốc thế, mẹ cháu đâu? Người dân nơi này còn không biết ông bà Phước có con gái sinh đôi, vì thế nên họ nhầm tưởng Ngọc thành Lan. Ngọc không vội giải thích, chỉ trả lời do bà Phước bận nên mình mới phải đi thay. Khi đến nhà thầy Lan Vị, ông cũng lầm tưởng cô là Lan. Nhìn thấy khí sắc của Ngọc không hề giống với người bệnh, ông còn cầm tay cô bắt mạch, sau đó kinh ngạc vô cùng, vội cất tiếng hỏi. Ồ, cháu đã uống hết số thuốc lần trước ta kê rồi sao? Ngọc khẽ gật đầu, cô vẫn không có ý sẽ giải thích rõ chuyện này. Bởi vì thấy Ngọc đã khỏe mạnh hơn trước, nên thầy Vị cũng chỉ cắt thêm mấy thang thuốc bổ nữa thôi. Ông dặn Ngọc về sắc hết số thuốc đó uống là không cần đến lấy thuốc thêm nữa. Thầy Vị cũng mừng cho Ngọc, nghĩ có lẽ hộp thuốc nên cô mau khỏe như vậy. Ngọc cầm lấy số thuốc trên tay rồi chào thầy Vị ra về. Trên đường đi đến đây, Ngọc lén để ý bảng hiệu của một cửa hàng. Cô kéo chiếc nón che khuất nửa khuôn mặt của mình rồi bước vào bên trong. Người chủ quán thấy thế liền lên tiếng. Cháu gái muốn mua gì hả? Ngọc ngập ngừng nói ra thứ mình muốn mua. Người chủ quán cũng không hỏi gì nhiều, liền lấy đưa cho cô. Ngọc nhanh tay cất thứ đó vào túi rồi vội vã ra về. Ngày hôm ấy không ai biết gì về chuyện mà cô đã làm. 3 ngày sau, khi Lan vừa mới uống xong bát thuốc mà mẹ cô sắc thì bất chợt cảm thấy khó thở, cơ thể bắt đầu có hiện tượng co giật. Bà Phước thấy vậy vô cùng lo lắng, bà chạy lại gấp gáp hỏi. Kìa, con à, con làm sao vậy? Nhưng Lan đã không còn hơi sức để đáp lại lời của mẹ. Ngọc lúc ấy đang nấu cơm ở dưới bếp cũng vội vã chạy lên, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Bà Phước ra hiệu cho Ngọc mau đi rót cho Lan cốc nước. Còn mình đưa tay liên tục vuốt ngực cho con gái được dễ chịu hơn. Nhưng tình trạng của Lan càng ngày càng trở nặng, ngất xỉu đi trong vòng tay của mẹ. Hơi thở yếu dần, rồi cứ thế cô ra đi. Bà Phước lúc ấy tinh thần vô cùng hoảng loạn, chỉ biết ôm ghì lấy con mà gào thét không thôi. Khi ông Phước và Đức trở về, thì Lan đã là một cái xác không hồn. Bà Phước ôm xác Lan khóc nấc lên, định chạy đi gọi thầy thuốc đến xem, nhưng rất nhanh đã bị ông Phước ngăn lại. Chuyện đám cưới với Quảng, con trai cả của nhà chánh tổng Vinh, đã sắp sửa diễn ra. Đây là nhà giàu có bậc nhất trong vùng. Hơn nữa vài năm gần đây, Quảng cũng đã đổ không ít tiền bạc vào để chữa bệnh cho Lan. Giờ đây cậu ấy mà biết Lan đã qua đời thì hẳn sẽ đau đớn vô cùng. Thậm chí điều này còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy. Chánh tổng Vinh nổi tiếng là người vô cùng ác độc ở làng này, nhưng ông ta lại có một cậu con trai hiền lành và lương thiện. Ông Vinh thương con nên rất nuông chiều Quảng, cho anh được tự ý quyết định hôn sự của mình. Tuy nhiên nếu ai đó lỡ khiến cho Quảng buồn, thì mặc cho đó là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, ông ta vẫn sẵn sàng dùng người đó vào đường chết. Có lẽ sự việc này đã khiến cho vợ chồng ông Đức có chút quýnh quán. Thành ra cả ba không hề nghi ngờ gì về cái chết đột ngột của con gái. Lan vốn từ trước đến giờ vẫn thường hay đau yếu, thế nên ông Phước cũng chỉ nghĩ đơn giản con gái do trở bệnh nặng mà qua đời. Hơn nữa cô lại chết ngay trước khi đám cưới sắp được diễn ra. Ông Phước sợ rằng Lan chết sẽ không nhắm mắt được, bèn bàn với người trong nhà giữ kín bí mật về cái chết của cô. đồng thời họ sẽ để cho Ngọc thay em gái mình gả qua bên đó. Dù sao cũng chưa có ai biết đến sự tồn tại của Ngọc ở nơi này. Vừa hay việc này có thể giúp cho Lan hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng, khiến cho cô có thể yên lòng nơi chính suối. Đêm hôm ấy, Đức và ông Phước hì hục đào hố ngoài vườn để chôn cất cho Lan. Cũng may trong vườn cây cối tùm nên sẽ không ai nhận ra sự khác lạ này. Bảo Phước và Ngọc khóc đến ngất đi. Đến lúc đưa xác của Lan xuống hố, Bảo Phước còn bò lăn ra đất, cố gắng níu giữ đứa con gái tội nghiệp của mình. Ngọc nhìn thấy vậy không đành lòng, cô lên tiếng: "Mẹ, để cho em con nó được yên lòng ra đi. Mẹ cứ thế này, sao cái Lan nó siêu thoát được?" Vài ngày sau, đám cưới của Lan và Quảng vẫn được diễn ra theo đúng dự định. Hay nói cách khác, lúc này Ngọc đang sống dưới thân phận của Lan để được gả qua bên đó. Vào thời khắc nhà trai qua rước dâu, Ngọc âm thầm nở nụ cười đầy thỏa mãn. Từ nay trở đi, cô sẽ được sống một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc thay cả phần em gái của mình. Mọi thứ đều đã xảy ra theo đúng như ý nguyện của cô. Ngọc cho rằng đây là cái giá mà bố mẹ cô phải trả cho việc mình bị bỏ rơi bao nhiêu năm qua, là thứ mà cô đáng được nhận. Nhưng có lẽ suy nghĩ của cô còn quá non nớt. Ngọc cứ tưởng đâu cuộc đời mình đã bước sang một trang mới tốt đẹp. Nào ngờ, cũng từ giây phút này, cô đã tự đưa cuộc đời mình vào ngõ cụt. Ngày đầu tiên về làm vợ của Quảng, cô cũng học dáng vẻ hiền lành đoan trang của em gái để diễn kịch trước mặt nhà chồng. Trước đó Lan cũng đã kể rất nhiều về chuyện yêu đương của mình cho cô nghe. Vì thế Ngọc dễ dàng qua mắt được người bên gia đình của Quảng. Phần vì là chị em sinh đôi, khuôn mặt lại giống nhau như đúc, nên không ai nảy sinh nghi ngờ. Đêm ấy khi nằm ngủ bên cạnh chồng, Ngọc chẳng chút e dè, tận hưởng nệm êm chăn ấm. Bởi vì thời tiết lúc này vẫn còn đang là mùa xuân, cái rét nàng bân khiến cho cơ thể Ngọc co lại vì lạnh. Quảng nằm bên cạnh thấy vậy, liền kéo chăn đắp lên cho vợ, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Ngọc bị hành động này của anh làm cho cảm động, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô chợp mắt chưa được bao lâu, thì đã gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, Ngọc thấy mình đang đứng ở một cái hố đất sâu. Bên dưới nước ngập đến mắt cá chân, mùi bùn đất xộc thẳng lên mũi, khiến cho Ngọc cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô không biết mình đang ở đâu cả, chỉ có thể ngẩng đầu lên kêu cứu. Ngọc gọi đến 2-3 lần, nhưng không có ai lên tiếng đáp trả. Nước dưới chân dường như mỗi lúc một dâng cao, khiến cho Ngọc có chút hốt hoảng. Vào khoảnh khắc cô tưởng sắp như bị chìm trong hố nước, thì lúc này một cái đầu thò xuống nhìn Ngọc mỉm cười. Cảm giác ở bên dưới đó thế nào? Giọng nói quá đổi quen thuộc khiến cho Ngọc chột dạ. Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn xem đó có phải là người cô đang nghĩ đến hay không. Nhưng có lẽ do trời quá tối nên cô không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Ai? Là ai đó? Mau trả lời đi. Một tiếng cười ré lên giữa màn đêm đen đặc. Trên bầu trời, một tia sét đánh ngang qua, khiến cho Ngọc giật nảy mình. Tia sáng ấy giờ đủ để cho cô kịp nhận ra người ở phía trên kia là ai. Nhưng khi nhìn rõ rồi, Ngọc lại ước đây chỉ là mơ. Khi Ngọc còn đang trong cơn hoảng loạn vì trông thấy điều đáng sợ, thì cảm thấy ai đang lay mạnh mình kéo cô về thực tại. Mình ơi, mình sao thế? Mình ơi! Ngọc choàng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường và người vừa đánh thức cô không ai khác là Quảng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong cơn ác mộng kia, Ngọc trông thấy bóng dáng của Lan. Khuôn mặt ấy vốn giống cô như đúc, nhưng giờ đây lại trở nên đáng sợ vô cùng. Khi Lan cất lên điệu cười kinh dị đó, để lộ từng chiếc răng đỏ ầu nhúm đầy màu máu. Ngọc nhớ lại tất cả, khiến cô có cảm giác kinh tởm, ruột gan cuộn trào. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. May thay lúc này Quảng nằm ở bên cạnh. Nhận ra sự khác lạ của vợ nên đánh thức cô dậy. Thấy Ngọc vẫn chưa bình tĩnh, Quảng đưa tay vỗ vỗ lưng trấn an. Không sao, có anh đây rồi. Dù Ngọc chưa mở miệng nói ra điều gì, nhưng Quảng cũng đoán được, có lẽ vừa rồi vợ mình đã gặp phải một cơn ác mộng. Quảng tự trách mình đã sơ suất, không để ý đến cảm nhận của vợ. Hẳn là do lạ chỗ nên cô mới khó ngủ như vậy. Bằng sự quan tâm, Quảng đưa tay ra ôm lấy vợ vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cô rồi dỗ về từng chút. Trong suốt quá trình này, Ngọc vẫn không hề hé răng nói ra nửa lời nào. Cô sợ mình cảm động quá lỡ lời nói ra điều gì đó khiến cho Quảng sinh nghi. Bởi Lan vốn là một cô gái nhút nhát, ít khi nào thể hiện tình cảm ra ngoài. Ngọc giả vờ ngượng ngùng, vùi đầu vào lòng chồng, nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Từ đó cho đến khi trời sáng, cô không nằm mơ thấy Lan hiện ra lần nào nữa. Buổi sáng sau khi ăn uống xong, Ngọc được cho về lại nhà mẹ đẻ. Ông bà Vinh tuy không mấy ưng ý người cô con dâu yếu ớt bệnh tật này, nhưng vì họ chỉ có duy nhất một cậu con trai nên vô cùng chiều chuộng anh. Theo tục lệ của làng là phải sau 3 ngày mới được về lại nhà thông gia. Nhưng do Quảng thương vợ, sợ cô buồn tuổi nên ngày thứ 2 anh đã muốn đưa cô về nhà. Nếu thực sự đây là Lan thì có lẽ cô sẽ vui mừng lắm. Tuy nhiên người làm vợ của Quảng bây giờ lại là Ngọc, chị gái sinh đôi của Lan. Mà Ngọc thì lại chẳng ưa gì bố mẹ của mình, cho nên cô không mấy mặn mà với cái việc trở về. Dù vậy, Ngọc vẫn phải diễn cho tròn vai. Những tháng ngày hạnh phúc sau này cô có được hưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thời khắc này. Ngọc sửa soạn lại quần áo và gói ghém những thứ bố mẹ chồng đưa cho để mang về nhà. Sau đó cô ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi cùng Quảng rời đi. Hai nhà cũng không ở quá xa nhau nên Quảng cùng Ngọc cùng nhau đi bộ. Theo sau hai người còn có con Lại là người ở trong nhà. Kể từ hôm nay, nó sẽ hầu hạ ở bên cạnh của Ngọc. Ông bà Vinh thì sớm đã mong có cháu bế bồng. Tuy nhiên Quảng sẽ không vì điều đó mà thúc ép vợ. Đợi đến khi sức khỏe cô ổn định thì sinh con cũng chưa muộn. Cả hai vừa rảo bước vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà ông Phước. Ngọc khẽ cất tiếng gọi vọng vào bên trong. Bà Phước đang nấu ấm nước ở dưới bếp, nghe tiếng con gái thì vội chạy ra. Bà đỡ lấy những thứ trên tay Ngọc rồi niềm nở mời Quảng vào nhà. Nói là con rể của ông bà, nhưng Quảng lại là con nhà giàu có, gia thế hai nhà hoàn toàn khác biệt. Thành ra ông bà Phước vẫn có chút khúm núm trước anh. Quảng nở nụ cười hiền từ, cùng nắm tay Ngọc đi vào. Khi anh chạm vào tay của cô, Quảng cảm nhận được có chút khác lạ, nhưng rất nhanh lại gạt đi. Nghĩ thầm có lẽ là do sức khỏe của Lan đã tiến triển nên bàn tay cũng ấm hơn rất nhiều. Hai đứa đã về rồi đấy à? Để Quảng ngồi lại ngoài phòng khách nói chuyện với chồng, bà Phước liền nhanh chóng kéo con gái vào trong buồng, gấp gáp hỏi. Sao rồi con? Con không để lộ điều gì đấy chứ? Không có đâu mẹ. Nghe được câu trả lời của Ngọc, bà Phước lúc này thở phào nhẹ nhõm. Ngọc nhìn chằm chằm vào nét mặt hết cau lại rồi giãn ra của bà. Bà chỉ lo sợ rằng cô sẽ bị bên nhà Quảng phát hiện ra thân phận, chứ chẳng lo gì đến bản thân mình cả. Ngọc trông thấy vậy thì càng đau đớn trong lòng. Cô chẳng hiểu tại sao trái tim mẹ rộng lớn như vậy, nhưng chẳng có chút khoảng trống nào dành cho cô. Ấy nhưng rất nhanh Ngọc đã lấy lại được vẻ bình thản của mình. Dù sao thì qua ngày hôm nay thôi, cô sẽ từng chút một giành lấy hạnh phúc về mình. Cô sẽ không còn là đứa trẻ con năm xưa, cái gì cũng nhường hết cho đứa em gái ốm yếu. Ánh mắt của cô nhìn xuyên qua cửa sổ đến nơi có cây cối tùm. Đôi mắt đỏ rực hằn lên một tia căm hận vô cùng. Bà Phước nhận ra vẻ mặt khác lạ của con liền hỏi. Này, Con làm sao vậy? Không, không có gì. Hôm ấy, hai vợ chồng Ngọc ở lại ăn cơm trưa cùng ông bà Phước. Ăn xong Ngọc bảo mệt nên vào trong phòng nằm ngủ. Đến tận chiều tối thì mới tỉnh dậy. Trong lúc cô nằm ngủ, bà Phước mấy lần định vào trong phòng đánh thức, nhưng Quảng đã ngăn lại vì anh biết đêm qua do lạ nhà nên vợ anh đã thấm mệt. Khi Ngọc tỉnh lại thì cũng đã đến giờ hai người phải trở lại bên nhà Quảng. Ngọc nằm ngủ cả buổi nên bụng lúc này có hơi căng chướng. Cô bèn nói, mình chờ em một lát. Sau đó cô ôm bụng chạy ra phía sau giường. Ở cuối mảnh giường chính là cái hố xí được dựng lên tạm bợ. Ngọc chạy vào bên trong, còn phải bịt mũi vì cái mùi hôi thối. Chợt có một bóng trắng lướt qua trước mặt của Ngọc. Trời lúc này cũng đã nhá nhem, mọi thứ xung quanh cũng không còn trông thấy rõ ràng. Ngọc cố giải quyết thật nhanh rồi đi ra ngoài, lần theo cái bóng trắng ban nãy. Càng bước đi, Ngọc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hướng đi này chẳng phải là nơi gia đình cô đã chôn cất Lan sao? Hai chân Ngọc khựng lại. Cô không muốn bước thêm nữa, rất muốn xoay đầu trở về. Nhưng không hiểu sao đôi chân lại không thể điều khiển, cứ từng bước tiến về nắm mộ của Lan. Lúc này cô mới nhớ đến giấc mơ đêm qua. Có khi nào cái hố ấy chính là huyệt mộ của Lan không? Nghĩ đoạn, Ngọc lại lắc đầu thật mạnh, cố ép bản thân không được suy nghĩ linh tinh. Đừng trách tao ác, tao phải lấy lại những gì xứng đáng thuộc về tao. Nói đoạn, Ngọc tự nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Đến khi bà Phước thấy con gái lâu quá vẫn chưa trở về thì bèn đi ra sau tìm kiếm. Linh tính mách bảo đã có chuyện không may xảy ra. Bà liền đi thẳng một mạch ra nơi đã chôn cất đứa con gái út của mình. Quả nhiên Ngọc đang nằm im lìm ở đó, khiến bà vô cùng hoảng hốt. Chẳng dám gọi ai giúp đỡ nên một mình bà phải cố gắng hết sức mới lôi được Ngọc vào trong nhà. Khi trông thấy bà Phước đỡ Ngọc từ sau giường về, Quảng hốt hoảng chạy đến. Thôi chết, nhà con làm sao thế này mẹ? Chắc mấy ngày nay nó lo nghĩ chuyện đám cưới cho nên sinh mệt thôi, không có gì đâu. Quảng cảm thấy lời mẹ vợ nói cũng hợp lý nên không nghi ngờ gì. Mãi một lúc sau Ngọc tỉnh lại, cũng không giải thích điều gì, chỉ lẳng lặng theo chồng ra về. Sau khi bọn họ đi khuất, bà Phước buồn rầu xoay người vào trong nhà, chép miệng bảo, chắc con Ngọc nó thương con Lan quá nên nó khóc ngất cả đi. Mà ông này, tôi nghe người ta bảo sinh đôi thì thường dễ. Bà Phước nói đến đây thì ngập ngừng không rõ. Ông Phước dường như cũng hiểu ý vợ, nhưng đã vội ngăn lại không cho bà nói tiếp. Phía bên này, vợ chồng Quảng trở về nhà, vừa hay cũng đến giờ cơm tối. Trong bữa ăn, bà Vinh để ý sắc mặt của Ngọc khá hồng hào, không giống với người bệnh lâu năm. Hẳn là số thuốc mà lần trước bà đưa cho Quảng đem qua đã có tác dụng. Ngồi ăn cơm, bà gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát của Ngọc, rồi nói, con ăn đi, ăn cho có sức còn sinh cháu cho mẹ bồng bế. Ngọc e thẹn đỏ bừng cả hai má. Quảng thấy vậy thì ra hiệu cho mẹ mình im lặng. Bà Vinh hiểu ý rồi nhìn sang chồng, chép miệng cười. Để ông xem, con trai ông cưới vợ cái là chả coi tôi ra gì cả. Ông Vinh chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn vợ rồi yên lặng ăn cơm. Bát canh trên bàn đã dơ đi quá nữa, bà Vinh gọi lại múc thêm. Ngọc muốn lấy lòng bố mẹ chồng nên toàn đứng dậy đỡ lấy bát canh từ tay lại. Nhưng chợt cô giật mình làm rơi cả tô canh xuống đất. Một âm thanh chát chúa vang lên, cái tô đã vỡ ra làm nhiều mảnh. Nước canh nóng bắn cả vào chân của Ngọc, khiến cô đau rát. Quảng thấy thế thì quát đứa người ở. Mày bê cái tô cũng không chắc, để mợ bị phỏng thế này à? Còn lại mếu máo, miệng liên tục xin lỗi. Thấy tình thế có phần căng thẳng, định thể hiện nét vợ hiền dâu thảo mà không thành, Ngọc lại vội vã lên tiếng. Mình à, là tại em đó. Mình đừng có mắng oan cho nó. Bữa cơm ấy hai vợ chồng bỏ dở, Quảng nắm tay vợ dắt về phòng nghỉ ngơi. Chân của Ngọc thật ra chỉ hơi đau rát, chứ chưa đến mức bị bỏng. Nhưng do Quảng thương vợ nên không cho cô xuống giường. Cả đêm ấy anh thức canh chăm sóc cho Ngọc mà không một lời than trách. Về phần của Ngọc, sau sự việc vừa rồi, lòng cô có chút hoảng loạn. Rõ ràng bữa cơm tối hôm nay người ở nấu canh rau mộng tơi xanh mơn mởn, vậy mà không hiểu sao khi Ngọc đỡ lấy tô canh thì màu nước lại đỏ lòm như máu. Vậy nên cô mới giật mình, buông tay làm rơi tô canh xuống. Mấy ngày nay Ngọc có liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ nên suy nghĩ miên man, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp cho những điều này. Có lẽ do mệt mỏi quá nên Ngọc thiếp đi lúc nào không hay. Đến khoảng giữa đêm, cô bị những tiếng động lạch cạch phát ra ở trong phòng đánh thức. Tưởng là Quảng chưa ngủ, Ngọc cất tiếng hỏi. Mình làm gì giờ này, vẫn còn thức thế? Không nghe tiếng chồng đáp, Ngọc xoay người trở ra. Lập tức cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi, hét lên một tiếng thất thanh. Bên cạnh, Quảng đang lim dim ngủ, thì bị tiếng hét làm cho giật mình, vội lên tiếng hỏi. Ok mình lại gặp ác mộng nữa à? Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng lập lòe hắt ra từ chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn. Đôi mắt của Ngọc trợn trừng nhìn vào giữa khoảng không vô định. Khuôn mặt cô tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt. Không biết vừa rồi cô đã trông thấy điều gì mà trở nên như thế. Quảng đến gần, đưa tay khẽ chạm vào người của vợ. Lúc này Ngọc mới giật mình, hướng ánh mắt nhìn người bên cạnh. Nhận ra đó là Quảng, cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Nhưng cả hai đều không trông thấy. Ở trong góc phòng, có một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn Ngọc đầy vẻ căm hận. Những ngày sau đó, cuộc sống của Ngọc trải qua trong yên bình, khiến cô thầm mừng rỡ. Ngọc không hay biết rằng, trước cơn bão tố, trời thường êm ả như thế. Từ ngày về làm dâu trong nhà, Ngọc không phải động vào bất kỳ công việc gì. Mọi thứ từ miếng ăn đến giấc ngủ đều có đám người ở chăm lo chu toàn. Ngọc chỉ việc mỗi ngày giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh để sớm ngày mang thai. Kỳ lạ là cơ thể của cô vốn từ trước đến giờ vẫn không có vấn đề gì. Nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu rồi mà bản thân vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Thậm chí sức khỏe cũng ngày một yếu đi, khiến bà Vinh vô cùng phiền lòng. Hầu như ngày nào bà cũng cho người làm món ngon tẩm bổ cho con dâu. Tuy nhiên tình hình vẫn không mấy tiến triển. Hôm nay Quảng có việc đi cùng ông Vinh lên tỉnh, có lẽ phải ngày mai mới về. Ngọc nằm trên giường một mình, không có chồng bên cạnh. Ngọc cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Thời gian lúc này đã vào cuối mùa xuân, tiết trời mát mẻ. Gió ở ngoài khẽ đùa qua cửa sổ, khiến Ngọc cảm thấy rùng mình. Cô đưa tay kéo tấm chăn đắp lên kín người, đôi mắt nhắm lại cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Bất chợt một tiếng động lạch cạch vang lên bên ngoài cửa sổ, tựa như có ai đó đang gõ vào chấn song bằng gỗ. Ngọc nhíu mày, nương theo ánh đèn dầu trong phòng nhìn về hướng cửa. Không có bất kỳ ai ở đó, ngoài một mảng tối đen như mực. Ngọc khó chịu xoay lưng lại, tiếp tục nhắm mắt vào ngủ. Nhưng chỉ trong tích tắc, âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Ai đang ngoài đó? Khuya rồi, không để cho người ta ngủ sao? Hỏi xong rồi, Ngọc mới cảm thấy có chút bất an. Bình thường giờ này đám người ở cũng đều đã đi ngủ cả. Nếu vậy có khi nào kẻ gian lẻn vào trộm hay không? Nghĩ đoạn cô lồm cồm bò dậy, từ từ nép vào bên cạnh tường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Không có bất kỳ động tĩnh nào khác ngoài cái âm thanh lạch cạch phát ra ban nãy. Ngọc tiến sát gần khung cửa sổ hơn. Bất thình lình ngay lúc này, một khuôn mặt kinh dị hiện ra ngay trước mắt của Ngọc. Cô sợ hãi, mồm miệng cứng lại không tài nào thét lên được. Ở ngay bên ngoài, cách vị trí của Ngọc đang ngồi, chỉ có một bức tường mỏng, là đầu của một con quỷ đang lắc lư nghiêng ngả. Lưỡi của nó thè ra đỏ lòm. Nó nhìn Ngọc nở một nụ cười, rồi cất tiếng cười quái dị. Thế nào hả? Ừ? Sống cuộc đời có người khác hạnh phúc lắm phải không? Giọng của con quỷ tuy rất khó nghe, nhưng những lời mà nó nói khiến cho Ngọc lập tức liên tưởng đến một người. Lắc đầu thật mạnh vì cô cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng không, hình ảnh trước mắt vẫn không hề mất đi. Ngọc sợ hãi lết người lùi ra xa khỏi cửa sổ, rất muốn đưa chân xuống giường để bỏ chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên con quỷ kia đã nhanh hơn một bước, nấp giường đôi tay của mình ra, giữ chặt lấy người của Ngọc. Từng móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào bụng của cô, như muốn móc cả ruột gan ra ngoài. Con quỷ xoáy sâu bàn tay của nó vào bụng của Ngọc, khiến cô đau đớn vô cùng. Kỳ lạ là Ngọc không có cách nào để mở miệng kêu cứu, hai hàm răng cứ ngậm chặt, trên trán đổ đầy mồ hôi. Ở dưới đũng quần cũng chảy ra một thứ nước tanh nồng. Lúc này Ngọc mới cúi đầu xuống nhìn, thì ra là máu. Máu từ hai chân chảy xuống thành dòng, khiến Ngọc vô cùng hoảng hốt, miệng ú ớ không thành lời. Ngay sau đó, cơ thể cô ngã lăn xuống đất rồi ngất xỉu, không biết gì nữa. Vào khoảnh khắc ấy, bóng của con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu vẫn cứ đứng bên ngoài cửa sổ. Nó nhìn chằm chằm vào cái bụng của Ngọc, ánh mắt đầy giận dữ. Sau khi thấy cô nằm im trên đất không chút động tĩnh, con quỷ xoay người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà của ông bà Vinh. Mãi cho đến khi trời sáng, lại vào trong phòng gọi mợ chủ thức dậy. Lúc ấy, nó mới phát hiện ra Ngọc đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh cô là một vũng máu đang bốc mùi tanh nồng nặc. Mợ chủ, mợ sao vậy? Bà ơi bà ơi! Rất nhanh thầy Lan Vị được gọi đến nhà để bắt mạch cho Ngọc. Vẻ mặt của thầy Vị phức tạp, khiến Lại và bà Vinh vô cùng lo lắng. Con bé có sao không thầy? Đáng tiếc, cây thầy đã không giữ được nữa rồi. Những lời này của thầy Vị có nghĩa là thời gian này Ngọc đã thực sự mang thai, nhưng vì lý do nào đó đã chẳng giữ được. Dù vậy thì mạch tượng của Ngọc lại rất ổn định. Chỉ cần gia đình cố gắng bồi bổ sức khỏe, Ngọc có thể mang thai lần nữa. Những lời này của thầy Lan vừa hay lọt vào tai của Ngọc. Biết được đứa con trong bụng vừa mới hình thành đã không còn nữa, cô khóc nức từng cơn nghẹn ngào. Cô nhìn bà Vinh rồi nói: Mẹ, con xin lỗi. Không sao đâu con, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, mọi chuyện tính sau. Nói đoạn bà cũng thở dài một hơi. Chuyện này khi Quảng trở về, bà không biết phải nói làm sao với con trai. Sợ Quảng vì chuyện này đau buồn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Vinh nhìn Ngọc, ánh mắt có chút phức tạp. Hay là mình đừng nói chuyện này cho thằng Quảng biết được không con? Những lời này Ngọc có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy mẹ chồng nói có lý. Quảng giống mong con như vậy, giờ anh biết cô làm mất đứa con của họ, hẳn là Quảng sẽ không chịu đựng được, có khi lại quay ra lạnh nhạt với cô. Suy nghĩ cho cuộc đời lâu dài của mình, Ngọc đồng ý làm theo lời mẹ chồng vừa nói. Hai ngày sau, ông Vinh và Quảng trở về nhà, trông thấy khí sắc của vợ có phần nhợt nhạt, Quảng lo lắng hỏi: Mình không khỏe chỗ nào hả? Hay là để anh tìm thầy Lan đến xem sao nha? Không sao đâu anh, chắc là bệnh cũ tái phát đó, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ấy mà. Hơn nữa ở nhà đã có mẹ với đám người ở lo rồi, không sao đâu. Về phần này thì đúng là Quảng rất tin tưởng mẹ. Bà Vinh dù sống trong cảnh giàu sang, nhưng mọi việc trong nhà bà vẫn tự mình lo liệu chu toàn. Tính của bà cũng hơi khắt khe, được cái vợ của anh lại là người hiền thục đoan trang, nên cũng chiếm được cảm tình từ bà. Ông Vinh và Quảng ở nhà thêm 2 ngày nữa rồi lại rời đi. Trong 2 ngày này cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì kỳ lạ. Tuy nhiên Quảng vừa đi thì đêm ấy Ngọc lại được một phen thức kinh bạc vía khi lần nữa trông thấy con quỷ đó. Lần này nó không còn đứng ở bên ngoài cửa sổ nữa, mà xuất hiện ngay bên cạnh giường ngủ của Ngọc. Trong lúc cô vừa chìm vào giấc ngủ, từ trong góc tối bỗng xuất hiện một đôi mắt đỏ rực. con quỷ từng bước tiến đến chiếc giường nơi Ngọc đang nằm. Chân tay của nó mọc ra đầy những móng vuốt sắc nhọn. Cả người thì tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Con quỷ vươn bàn tay dài của mình đến gần cổ của Ngọc, dần dần siết chặt lại. Ngọc đang trong cơn mơ màng, chợt thấy cổ họng như bị tắc nghẽn, thì hốt hoảng mở choàng mắt. Thế nhưng xung quanh cô mọi thứ vẫn đang chìm trong yên ắng. Ngọc có chút bất an. Vừa rồi cô có cảm giác rõ ràng như ai đó chạm vào người mình. Bị tỉnh giấc giữa chừng, Ngọc lại nhớ đến đứa con vừa mới hình thành đã vội bỏ cô mà đi. Ngọc nằm xuống giường, gác tay lên trán, thở dài một hơi. Nước mắt cứ thế chảy ra thấm cả vào chiếc gối dưới đầu. Một lần nữa, khi Ngọc sắp sửa chìm vào trong giấc ngủ, thì một âm thanh bất ngờ phát ra từ dưới gầm giường. Ban đầu Ngọc còn tưởng mình nghe lầm, cố áp tai xuống giường để nghe cho rõ. Nhưng âm thanh kia đúng là đang phát ra ở ngay phía dưới nơi cô nằm. Những tiếng gầm gừ như của một loài động vật nào đó. Ngọc bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Cô không dám bước xuống khỏi giường, chỉ có thể từ từ bò dậy rồi lùi vào góc giường. Cô muốn mở miệng ra gọi người ở trong nhà, nhưng lúc này Ngọc mới phát hiện cổ họng mình như đang có thứ gì chặn lại. Dù cố gắng hết sức cũng không thể kêu lên thành tiếng. Lúc còn đang hoang mang không biết phải làm sao để thoát được ra ngoài, thì chợt có một bàn tay đầy móng vuốt đâm xuyên qua giường, trồi lên sát ngay chỗ Ngọc đang ngồi. Bàn tay này chính là của con quỷ ban nãy. Nó chẳng cần tốn nhiều sức lực đã có thể lôi Ngọc xuống một cái hố sâu. Đây là lần thứ hai Ngọc thấy mình ở trong cái hố này. Nhưng khác với lần trước là cô đứng trong cái hố. Còn hiện tại con quỷ đã đẩy ngã cô ra, khiến cho Ngọc nằm sấp trên nền đất bùn lầy. Ngọc chống tay xuống đất, muốn nâng cơ thể của mình đứng dậy. Tuy nhiên có một khối đất rất to từ bên trên vừa lăn xuống, rồi trúng vào người cô. Ngọc đau đớn hét lên một tiếng. Cô nhận ra trong cổ họng của mình đã bình thường trở lại. Ở bên trên, con quỷ kia vẫn đang dùng đôi tay to dài bê đất thả xuống hố, giống như muốn chôn sống Ngọc ở trong cái hố này. Ngọc sợ hãi điên cuồng bò dậy, miệng không ngừng hét lớn. Mày là cái thứ kinh tởm gì vậy? Sao mày lại làm hại tao? Khi nghe được những lời này của Ngọc, con quỷ bỗng dừng khựng lại một nhịp. Sau đó nó lại tiếp tục lăn từng tảng đất to xuống hố. Ngọc ở bên dưới cả người dính đầy bùn đất, chân của cô như có lớp keo gắn chặt xuống nền. Dù cố hết sức nhưng vẫn không có cách nào nhấc lên được. Ngọc gần như phát điên, miệng hét lên kêu cứu thì lại liên tục la hét chửi mắng con quỷ. Mãi đến khi đất đã được lấp đến cổ của cô, chỉ chừa lại mỗi một cái đầu. Trông thấy vẻ mặt bất lực của Ngọc thì con quỷ mới dừng tay lại. Lúc này nó nhúng người một cái, nhảy xuống dưới hố, ngồi ở ngay trước mặt của Ngọc, rồi ngửa đầu cười rú lên một tiếng sợn người. Tiếp đó cả cơ thể của nó bỗng nhiên biến đổi, dần dần hiện ra hình bóng của một người con gái. Và khi Ngọc nhìn rõ được khuôn mặt của người này, cô đã phải trợn trừng mắt, miệng thốt lên kinh ngạc. Lan, là em sao? Đúng vậy, con quỷ vừa rồi chính là linh hồn của Lan Quá Thành. Đối diện với em gái, đáng ra Ngọc phải vui mừng mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao Ngọc lại tỏ ra kinh sợ vô cùng, chỉ kịp trợn mắt lên đầy kinh ngạc trước khi ngất đi không biết gì nữa. Sáng hôm sau khi lại bê nước nóng vào trong phòng thì mới phát hiện Ngọc lên cơn sốt cao. Nó gấp gáp chạy ra ngoài báo lại cho bà Vinh biết. Bởi vì trước đó bà biết Lan vốn là một cô gái ốm yếu, thành ra khi nghe chuyện này bà Vinh không lấy làm lạ mà cho gọi thầy Lan Vị đến ngay. Có điều sau khi khám kỹ lưỡng, thầy Vị cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi mạch đập của cô gái này không hề suy yếu, hay nói chính xác hơn là vô cùng khỏe mạnh. ông không có cách nào để chẩn đoán bệnh, nên chỉ còn một cách, pha một ít thuốc hạ sốt cho Ngọc uống. Thứ nước đắng ấy khiến cho Ngọc giật mình tỉnh dậy. Nhưng chẳng hiểu sao, Ngọc lại bất giác trở nên kích động, liên tục thốt lên những câu khó hiểu. Tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi. Thầy Vị có chút kinh ngạc khi nghe những lời này, ánh mắt tỏ ra nghiêm trọng. Mãi một lúc sau, ông quay ra nói với bà Vinh. Con bé này có lẽ đã bị ma ám rồi. Nhà bà nên gọi thầy Mo đến thì hơn. Sở dĩ thầy Vị dám khẳng định như vậy, vì vào khoảng 3 năm trước, ông cũng đã từng gặp một trường hợp giống như vậy. Rất may đã được thầy Mo cứu thoát một mạng. Bà Vinh khi nghe thầy Vị nói vậy thì ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao con dâu mình lại trúng tà. Nhưng vì lo lắng, bà vẫn cho người đi gọi thầy Mo Thuấn đến nhà. Cùng lúc đó ở tại nhà bà Phước, mấy ngày gần đây, bà cứ như người mất hồn, không tập trung làm được việc gì. Lại hay nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp vừa mới chết cách đây không lâu. Không biết có phải do bà nhớ con quá không mà liên tục nằm mơ thấy Lan hiện về. Trong mơ, dáng vẻ cô ủ rũ vô cùng. Lan đứng ở trước cửa nhìn bà, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Mẹ ơi, con chết oan ức lắm. Mẹ ơi. Bà Phước trông thấy con gái thì cũng khóc nức nở, muốn được ôm lấy Lan vào lòng. Nhưng Lan lại liên tục lắc đầu, bước chân lùi dần ra xa, khiến bà Phước đau đớn gào lên. Lan à, con làm sao vậy? Mau lại đây với mẹ. Lan. Rồi bà đưa tay lên muốn lau đi hai hàng huyết lệ trên mặt con gái. Nhưng bàn tay của bà lại chỉ chạm được vào khoảng không vô định. Bóng của Lan cũng dần dần tan biến ngay trước mặt bà. Không, không. Sau tiếng gọi, bà Phước giật mình tỉnh lại. Dù biết vừa rồi chỉ là mơ, nhưng mà bà khóc mãi không thôi. Nhìn màn đêm bên ngoài, bà Phước vội gạt đi nước mắt, rồi dò dẫm mở cửa đi ra sau nhà. Trên tay là một bó nhang để thắp cho con gái. Bà lại ngồi dưới nền đất, miệng thì thầm kể lại những việc diễn ra từ khi Lan còn nhỏ. Có lúc bà mỉm cười vui vẻ, có lúc bà lại bật khóc trong đau đớn. Bà cứ ngồi ở đó cho đến tận khi trời gần sáng mới đứng lên đi về thổi cơm. Sau cái đêm ấy, mấy đêm liên tiếp bà đều lặp lại giấc mơ này. Dường như Lan đang cố báo cho bà biết điều gì đó, nhưng cô lại không thể nói rõ ra được. Cho đến sáng ngày hôm nay, khi bà đang chuẩn bị nấu cơm cho cả nhà, thì lơ đãng cắt nhầm vào tay. Nhìn những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, thấm cả vào đất, khiến bà cảm thấy bất an vô cùng. Nghĩ có khi nào Ngọc ở nhà bên kia đã xảy ra chuyện gì, nên vội bỏ dở việc nấu nướng rồi đứng dậy vào phòng gọi chồng. Ông này, sao tôi cứ thấy lo lo, chả biết con Ngọc nó có bị sao không, mà lòng tôi cứ như có lửa đốt ấy. Hay là mình sang đó thăm dò thử xem con nó thế nào đi. Hiện tại mới là sáng sớm nên cũng không tiện đi qua nhà thông gia. Ông bà Phước chỉ đành đợi cơm nước xong xuôi rồi bắt theo một con gà trống, coi như là biếu người nhà bên ấy, tiện thể thăm con gái của mình. Gần đến nhà chánh tổng Vinh, lòng bà Phước càng cảm thấy thấp thỏm. Hai bước chân gom thành một khiến ông Phước khó nhọc đuổi theo. Bà làm cái gì mà đi như bà đuổi thế? Đợi tôi với nào. Bà Phước không nói không rằng, mỗi bước chân một lúc một nhanh hơn. Dập vào đến ngõ nhà con rể, bà đã nghe thấy có tiếng của một cô gái đang la hét, mà giọng nói này có chút quen thuộc với bà. Lật đật bước vào bên trong, bà kinh hoàng nhận ra ấy chính là đứa con gái của mình. Tuy nhiên bộ dáng của Ngọc lúc này trông vô cùng dọa người. Đầu tóc bù xù, cả người thu vào một góc, miệng không ngừng nói những câu khó hiểu như người điên. Giết người. Tôi giết người rồi. Bà Phước lo lắng, từng bước tiến lại gần con gái, khẽ nhìn bà Vinh rồi cất tiếng hỏi. Con tôi nó bị làm sao thế này? Bà Vinh khẽ lắc đầu, tỏ ý mình cũng chẳng rõ. Vừa hay lúc này thì thầy Thuấn đến nhà. Ông Vinh và Quảng cũng đã về tới. Quảng thấy bố mẹ vợ đến, lại có cả thầy Mo, thì có chút ngạc nhiên. Anh đang định hỏi mẹ xem có chuyện gì, thì bất chợt bắt gặp hình ảnh của vợ đang co ro trong góc nhà. Quảng định lao tới bên cô, nhưng đã bị thầy Tuấn ngăn lại. Ban nãy khi vừa mới bước đến ngõ nhà Quảng, ông đã cảm nhận được âm khí đang bao bọc lấy nơi này, sợ rằng có thứ ma quỷ đang nhập xác thì nguy hiểm vô cùng. Nhìn Ngọc đang điên dại, thầy Thuấn liền dán lên vách tường vài lá bùa phong tỏa căn phòng, sau đó nhanh tay bấm cho Ngọc một quẻ. Tức thì khuôn mặt ông đanh lại, hiểu rõ vì sao cô gái này lại bị âm khí quấn thân nặng đến vậy. Có điều thầy Thuấn chỉ có thể làm người dẫn dắt Ngọc tự mình gỡ bỏ mối hận thù này. Mạng của cô có được giữ không thì còn phải xem phúc đức của cô đến đâu. Mọi người dường như cũng nhận ra sắc mặt nghiêm trọng của thầy, nên lên tiếng dò hỏi. Thầy khẽ thở dài một cái rồi chậm rãi. Ơi, ngồi xuống cả đi. Mọi việc cần phải có thời gian mới sáng tỏ được. Từ lúc về đến giờ, nhìn thấy cả người vợ tóc tai rũ rượi, ánh mắt không tiêu cự, lòng Quảng vô cùng lo lắng. Thầy à, rốt cuộc vợ con... Yên tâm đi, tạm thời cô ấy không sao đâu. Hai người muốn cứu cô gái này thì hãy nói ra sự thật đi. Bằng không, tôi cũng hết cách. Nói đoạn, thầy Thuấn lại quay sang vợ chồng ông Phước. Khi bước vào nơi này, thầy nhận ra không chỉ có mình Ngọc bị luồng âm khí vây quanh, mà ngay cả ông bà Phước cũng bị. Tuy nhiên hai luồng âm khí này lại khác biệt nhau hoàn toàn. Nếu âm khí trên người Ngọc nặng đến mức khiến cô có thể mất mạng, thì luồng khí mờ nhạt trên người ông bà Phước lại như đang lưu luyến điều gì. Tất nhiên thầy Thuấn đã biết rõ, nhưng lời của một thầy Mo nói không có căn cứ, sao khiến người khác tin tưởng được. Vậy nên chỉ có thể để người trong cuộc tự mình nói ra. Thời khắc này, trông thấy dáng vẻ tàn tạ của con gái lại bị những lời của thầy Thuấn vừa rồi dọa sợ, nên ông bà Phước vội kể lại mọi chuyện về cái chết của Lan. Khi nghe được những lời này của bố vợ, Quảng như gục ngã. Hóa ra người bấy lâu nay anh đầu ấp tay gối lại là một người hoàn toàn xa lạ. Còn người mà anh yêu thương đã nằm lạnh lẽo sâu dưới ba tấc đất. Giờ đây, khi biết được sự thật này, anh chỉ có thể tự trách mình đã quá vô tâm mà thôi. Quảng khóc nức lên, liên tục chất vấn bố mẹ vợ. Vì sao? Vì sao lại đối xử với con như thế kia chứ? Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ là phải giải oán khí trên người của Ngọc. Trong lúc ông Phước đang kể lại mọi chuyện xảy ra với Lan, thì thầy Thuấn đã lặng lẽ đến bên Ngọc và khẽ lẩm bẩm đọc thần chú. Sở dĩ như vậy vì ông thấy rõ ràng hai ông bà Phước dường như chưa biết rõ sự thật về cái chết của Lan, nên chỉ còn cách trực tiếp hỏi cô gái này mà thôi. Sau khi thầy đọc dứt câu chú, rất nhanh ánh mắt của Ngọc đã thay đổi, không còn đờ đẫn như trước nữa. Thầy Thuấn sau khi nhận ra sự thay đổi này của cô thì nói nhỏ vào tai Ngọc điều gì đó. Ngay lập tức cô ta nhìn thầy Thuấn bằng ánh mắt đầy sợ sệt, miệng lắp bắp. Ông... Mọi việc phụ thuộc cả vào cô đấy. Thì ra trong lúc mọi người đang nói chuyện, thầy Thuấn đã nhìn thấy rõ linh hồn Lan và dùng thần thức để nói chuyện. Sau khi biết được mọi việc, thầy không khỏi xót thương, sau đó còn hứa sẽ thuyết phục Ngọc nhận mọi tội lỗi mình đã gây ra, đồng thời cũng giúp Lan được đến một nơi tu tập sớm ngày đầu thai kiếp khác. Đối với Lan mà nói, việc khiến cho Ngọc mất đi tính mạng dễ như trở bàn tay. Nhưng như thế thì bố mẹ cô và Quảng chỉ càng thêm đau khổ, nên cô muốn mọi người phải biết rõ bộ mặt thật của Ngọc, rằng cô ta chỉ là kẻ giả mạo. Ngọc chính vì lòng ghen ghét đố kỵ với em gái mà đã âm thầm hại chết Lan, biến cô thành một con quỷ bị hận thù nuốt chửng. Tuy nhiên Ngọc thì lại khác, lòng dạ cô ta ác độc ích kỷ, chỉ muốn giành lấy mọi thứ về cho mình. Nỗi sợ hãi ban nãy cũng nhanh chóng bị Ngọc xua tan. Giờ đây khi có bố mẹ bên cạnh, cô tin là hồn ma của Lan sẽ không dám làm gì mình, nên cô sẵn giọng trả lời. Tôi không có gì để nói với ông cả. Lời cô vừa thốt ra đã thành công khiến con quỷ trong lan nổi giận. Chút lương thiện cuối cùng còn sót lại trong tâm thức cũng hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức, cơ thể của Ngọc bị một luồng khói đen kịch quấn quanh, nâng cao lên rồi quăng mạnh xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi thầy Thuấn cũng không phản ứng kịp. Đám người nhà quản và ông bà Phước thì trợn mắt kinh ngạc, miệng há hốc không thốt nên lời. Thầy Thuấn sau đó ngay lập tức rút ra một thanh kiếm bằng đồng. Trên thân chạm khắc hình một con rồng đang bay lượn rồi thi pháp. Phía đối diện, hình bóng Lan dần dần xuất hiện. Chỉ có điều, Lan bây giờ không còn hiền diệu như trước, mà thay vào đó là hình hài của một loài quỷ dữ, sẵn sàng xé xác tất cả ai dám ngăn cản mình. Ánh mắt Lan đỏ rực ngọn lửa hận thù. Cô nhìn Ngọc gằn giọng. Chị là đồ ác độc. Tôi có tội tình gì mà chị lại hại chết tôi kia chứ? Ngọc lúc này vẫn còn đang nằm quằn quại đau đớn. Nghe được những lời này từ miệng Lan, cô lại bỗng nhiên bật cười. Cười cho những tháng ngày đầy bất công, phải chịu bao nhiêu thiệt thòi của mình. Vì cớ gì, cũng là con gái của bố mẹ, nhưng lại không nhận được sự quan tâm giống như Lan. Thậm chí cả người ngoài cũng luôn dành sự chú ý nhiều hơn cho em gái thay vì là cô. Ngọc nhếch miệng đáp lời. Mày xứng đáng bị như vậy. Mày đã cướp đi tất cả những thứ đáng lẽ tao phải nhận được. Mày có trách thì mày đi trách gia đình chúng mày ấy. Sự xuất hiện đột ngột của con quỷ khiến cho những người có mặt ở đây hoảng hốt vô cùng. Nhưng sau khi nhận ra con quỷ kia chính là Lan, ông bà Phước lại càng đau đớn. Trước mặt ông bà lúc này, hai đứa con gái sinh đôi, một đứa đã chết cách đây không lâu, giờ biến thành bộ dạng của loài quỷ. Còn một đứa lại chính là thủ phạm gây ra cái chết cho em gái của mình. Còn nỗi đau đớn nào lớn hơn thế này được nữa? Bà Phước khuỵ gối ngồi thụp xuống nền nhà. Từng bước bà lê đến gần hai đứa con, nghẹn ngào bà nói. Con đang nói cái gì vậy Ngọc? Lúc này Ngọc cố gắng gượng người ngồi dậy, nhìn bà Phước bằng ánh mắt vô tình. Bà đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Phải là chính tôi đã hại chết đứa con gái yêu quý của bà đấy. Dứt câu, Ngọc cất lên một tiếng cười đầy man rợ. Chẳng phải cô là lấy lại được tất cả những thứ đáng ra thuộc về mình rồi sao? Sự quan tâm của bố mẹ, người mà Lan muốn chung sống cả đời, giờ đây cũng đã là chồng cô. Ngọc còn có điều gì mà phải giấu giếm đi tâm địa của mình nữa? Giờ đây cô muốn phơi bày tất cả con người thật của mình. Nhìn thấy sự đau khổ trong mắt bố mẹ và quản, Ngọc lại càng thêm hả hê. Tiếng cười cứ thấy kéo dài, cuối cùng từ khóe mắt lại chảy ra một dòng nước mắt. Ông Bảo Phước bị sự thật này làm cho suy sụp. Ánh mắt ông đầy thống khổ, khó nhọc thốt ra. Sao con lại thành ra như thế này hả Ngọc? Ông bà còn không biết gì sao? Tôi lại trở nên như vậy hả? Đây chẳng phải là lỗi của ông bà sao? Các người có khi nào để ý đến cảm nhận của tôi chưa? Ông bà Phước có nghĩ thế nào cũng không bao giờ ngờ đến được tình cảnh này. Bao nhiêu năm nay, có lẽ ông bà đã thực sự vô tâm. Chính điều ấy đã biến một cô bé ngoan ngoãn hoạt bát, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, trở thành một con người tàn độc, sẵn sàng giết chết chính em ruột của mình. Nhưng giờ đây, ông bà Phước có trăm ngàn lần hối lỗi thì cũng không có cách nào thay đổi được tổn thương trong lòng đứa con gái. Ông bà đều cảm thấy mình có lỗi với Ngọc. Nhưng người làm bố mẹ như ông bà cũng không có cách nào chấp nhận được việc mà cô đã gây ra. Giữa lúc này tâm trạng của cả hai rối như tơ vò, nỗi đau khổ giằng xé trong lòng khi thấy hai đứa con gái của mình trở thành kẻ thù của nhau. Dù vậy, ông bà đã mất đi một đứa con gái rồi, không thể mất luôn đứa còn lại. Người chết đã chết rồi, giờ đây ông bà phải cứu lấy Ngọc, dùng tình yêu của mình bù đắp cho nó. Nghĩ vậy, bà Phước liền quỳ xuống trước mặt vong linh của Lan. Bà cầu xin. Lan ơi Lan, mẹ biết con chết oan chết ức, Nhưng dù vậy đó cũng là chị của con. Mẹ xin con đó, con tha cho chị con một lần đi. Đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại vừa rồi, Quảng dường như cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Anh bất chấp giờ đây người mình yêu thương đang nằm ở trong hình hài gớm ghiếc mà lao đến định ôm lấy Lan. Nhưng hành động ấy đã bị ông Vinh cản lại. Thầy Huấn đang ngồi đọc thần chú cũng quay lại nhìn Quảng bằng ánh mắt cảnh báo. Ông rút ra những lá bùa màu vàng rồi đưa cho mọi người. Trong tình cảnh này, ít nhiều gì bùa chú cũng có tác dụng ngăn cản sức mạnh của con quỷ. Kéo dài một chút thời gian để thầy kịp ra tay thi triển đạo pháp. Nhưng lúc Lan đang bị giọng nói của bà Phước thu hút sự chú ý, ông muốn kéo Ngọc ra khỏi nguy hiểm trước đã. Nhưng đáng tiếc, thầy Thuấn đã chậm một nhịp. Lan nghe tiếng động phía sau, liền quay phắt lại, trong ánh mắt hằn lên một tia giận dữ vô cùng. Ngay lập tức thầy Thuấn nhận ra mọi thứ đang chuyển biến xấu. Ông hốt hoảng. Không xong rồi. Đôi mắt của Lan lúc này mở to, hai tay đang vào nhau tạo ra một luồng khí đen vây lấy cơ thể của Ngọc, sau đó nhấc bổng cô ta lên không trung. Ngọc đang quằn quại vì đau đớn, Lan nhếch mép cười rồi quăng mạnh xuống đất. Lực ném quá mạnh khiến Ngọc lập tức nôn ra một ngụm máu, cơ thể co rút, chân tay giật liên hồi. Rồi chỉ trong giây lát, Ngọc đã nằm yên lặng dưới đất. Cô đã tắt thở. Thầy Thuấn chứng kiến tất cả, giở ra hiệu cho Quảng lôi Ngọc về phía sau. Bản thân thầy thở dài, khẽ nói một tiếng. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Dứt lời, thầy lại lập tức bắt ấn. Rất nhanh thanh kiếm trên tay đã phát sáng, rồi bay lên giữa không trung, hình thành một luồng khí dây hãm lấy Lan. Vòng tròn theo mỗi câu chú của thầy lại nhỏ dần đi. Có lẽ sức nóng tỏa ra từ vòng tròn màu vàng ấy khiến cho Lan khó chịu. Cô rít lên một tiếng, cả cơ thể vùng vẫy cố gắng thoát ra ngoài. Tuy nhiên lúc này sức mạnh của Lan cũng dần suy yếu. Tận dụng thời cơ này, thầy Thuấn đã rút ra từ trong người một lá bùa dán lên giữa trán của cô. May thầy vừa kịp có thể ngăn cản Lan hút lấy âm khí đang tỏa ra từ cơ thể của Ngọc. Có được luồng âm khí từ người mang oán thù với mình, sức mạnh của Lan sẽ nhanh chóng được tăng lên gấp bội. Đến lúc đó sợ rằng thầy Thuấn cũng không có cách nào để giải oán cho cô. Dưới tác dụng của bùa chú, âm khí trên người của Lan cũng dần tan ra, trả lại cho cô dáng vẻ xinh đẹp như lúc cô còn sống. Lúc này Quảng nhìn bóng hình mờ ảo của người yêu trước mặt, lòng đau lên quặn thắt. Là đàn ông, nhưng anh cũng không thể ngăn được dòng nước mắt của mình. Quảng đưa tay ra muốn được chạm vào cơ thể của Lan, nhưng cô đã lùi lại. Ánh mắt của cô nhìn anh rừng rừng như sắp khóc. Không biết phải nói gì trong lúc này, hai người đã từng thề hẹn bên nhau suốt đời suốt kiếp. Tuy nhiên duyên tình của hai người ở kiếp này đến đây coi như đã cạn. Khi cô đã trở thành một hồn ma, anh có lẽ phải ôm nỗi đau đớn mất đi người yêu đến cuối cuộc đời. Lan cảm thấy mình đã phụ tấm chân tình của Quảng. Cô chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh vật vã khóc than. Ông bà Phước cũng đang đau đớn không kém. Cuối cùng họ cũng chẳng thể bảo vệ được đứa con gái của mình. Ngọc bây giờ cũng đã là một cái xác lạnh lẽo nằm yên ở đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã mất đi hai người thân yêu trên cõi đời. Lúc này thầy Thuấn bước tới thở dài, nhìn Lan khẽ cất tiếng. Thôi, đến lúc phải đi rồi. Người làm hại mình cũng đã chết, Lan đã buông bỏ mọi oán hận trong lòng. Dù cô giết Ngọc để trả thù cho mạng sống của mình, nhưng việc này cũng đã gây ra nghiệp chướng cho chính cô. Vì thế thầy Thuấn chỉ có thể đưa cô lên đường đi tu tập, chờ cho đến khi nào Lan trả hết nghiệp quả của mình mới có thể siêu sinh và đầu thai kiếp khác. Thầy châm lửa đốt lá bùa đang được dán trên trán của Lan, sau đó bình tĩnh ngồi xuống đọc chú dẫn đường. Lan vẫy tay chào tạm biệt những người thân yêu. Bóng ma của cô dần mờ ảo rồi tan vào không khí. Gia đình ông Phước và Quảng nhìn theo với ánh mắt đầy đau khổ khi phải âm dương cách biệt. Về phần hồn phách của Ngọc, thầy Thuấn không thể giúp gì được cho cô. Bởi dù cái chết của cô là do Lan gây ra, nhưng tội lỗi của cô sâu nặng. Thế nên vào khoảnh khắc cô tắt thở, thầy Thuấn đã thấy quỷ sai đến đưa hồn phách về địa phủ. Ở đó, Ngọc sẽ phải chịu đủ mọi sự trừng phạt cho những việc mà cô đã gây ra. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Thầy Thuấn đã trả lại cuộc sống yên bình cho cả hai gia đình. Tuy nhiên trong lòng những người còn ở lại có được bình yên không, thầy không rõ. Ông thu dọn đồ đạc rồi cũng nhanh chóng cùng gia đình ông Phước rời đi. Thầy muốn đến nhà đích thân làm tang lễ cho Ngọc. Hai vợ chồng ông Phước và Đức cũng đào cái xác của Lan lên, mua cho cô một cổ quan tài giống hệt như chị của mình. Đây có lẽ là điều công bằng cuối cùng họ có thể dành cho cả hai. Dù nó quá muộn, nhưng có lẽ cũng phần nào an ủi cho vong hồn đã khuất. Đám tang của hai chị em Ngọc và Lan đã được diễn ra rất thuận lợi, không có bất kỳ chuyện lạ nào xảy ra. Sau khi hoàn tất việc chôn cất cho hai cô con gái, ông bà Phước và con trai thường xuyên lên chùa làm công quả với mong muốn tích thêm phước phần cho hai cô gái xấu số đã phải bỏ mạng vì hận thù. Người dân trong làng cũng tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của ông bà. Họ tự răn dạy nhau phải luôn đối xử công bằng với con cái của mình, chia đều sự yêu thương cho chúng, tránh để bi kịch xảy ra giống như chuyện về cái chết của hai chị em sinh đôi Ngọc và Lan. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán Nghiệp Tình Thù, tác giả Vũ Quyên. Một tập truyện cũng rất nhẹ nhàng, không quá tình tiết ma mị. Nhưng mà thông qua câu chuyện này, đây cũng như là một thông điệp gửi đến tất cả chúng ta rằng yêu thương các con thì phải đồng đều, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra giống như các nhân vật trong câu chuyện. Một lần nữa cảm ơn Vũ Quyên đã mang một câu chuyện rất ý nghĩa. Đến đây Trần Thi xin nói là chào tạm biệt. Thì chúc tất cả quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.